Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào luôn tập số 137 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 137. Quét mắt Hứa Hộ Pháp giật giật. Vân Lăng Phong bị trừng phạt, ai cũng biết có chút không công bình. Nếu Tô Dật còn sống, trở lại Thần Kiếm Môn, biết được kết quả như vậy, tất nhiên trong lòng sẽ không vui. Cái này... Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng đều không vui. Lập tức phân phó xuống, phong tỏa tin tức, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ. Những người tận mắt nhìn thấy hắn trong Chú Kiếm Thành đều bị đi cách ly. Việc này tuyệt đối không để tiết lộ ra ngoài được. Tư đồ Lưu Vân lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng, giống như đang có đăm chiêu. Một lát sau thì thầm nói nhỏ, hy vọng Thần Kiếm Môn sau này sẽ không phải hối hận. Hứa Hộ Pháp gật đầu, lập tức đi xuống an bài tất cả. Man Thành, Tô Gia. Vù. Trên thạch đài, một khắc nào đó, lão gia tử Tô Vân Thiên mở hai mắt, trên sắc mặt đã hiện lên một chút hồng hào, khí tức hùng hồn kéo dài, mắt mở ra, trong miệng phun ra một ngụm trọng khí. Trong mật thất, thân ảnh tấp bé thần bí đó đã biến mất, đến vô ảnh, đi vô tung. Cảm thụ được tất cả trên người, sắc mặt Tô Vân Thiên lão gia tử trở nên kinh ngạc. Thương thế này mấy tháng vẫn không ngừng trầm trọng hơn, lại đã đỡ hơn 7-8 phần rồi. Trong cơ thể có một cỗ năng lượng cuồn cuộn rung động, đó là dược lực của một viên đan dược cao cấp biến thành. Còn có lực lượng nguyên khí tinh thuần mà cường giả thần bí thân ảnh tấp bé đó để lại trong cơ thể của mình. Tô Vân Thiên không biết đó được là đan dược trình độ nào, nhưng lão cũng khó có thể biết được rằng đan dược cường giả thân ảnh tấp bé đó khi chữa thương cho lão dùng tuyệt đối là trọng bảo giá trị liên thành. Nếu không, thương thế của lão sẽ không thể thay đổi kinh người như vậy. Thậm chí, sau khi lần này thương thế khỏi hẳn, Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử cảm thấy mình tựa hồ là có thể tiến thêm một bước nữa. Trên thạch đài, bày mật cái túi không gian, rõ ràng là cường giả thần bí đó lưu lại. Tô Vân Thiên nhặt cái túi không gian lên, sau đó cẩn thận mà tra xét một phen, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong túi không gian có không ít đan dược, võ khí, tài nguyên tu luyện, cộng lại đủ bằng mấy cái chục cái Tô gia. Một khoản tài nguyên to lớn như vậy, Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử kinh ngạc rất lâu vẫn không thể khôi phục lại tinh thần. Lão đã sống tới một đống tuổi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cự phú như vậy. Toàn bộ Tô gia ở trong Man Thành cũng là một trong ngũ đại gia tộc, nhưng hiện tại vật trong túi không gian e là có giá trị bằng mấy chục cái Tô gia. Đây là một khoản tài nguyên khổng lồ cỡ nào? Người này rốt cuộc là ai? Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử khiếp sợ, nghi hoặc, mãi lâu sau khó có thể hoàn hồn lại. Cường giả thần bí đó rốt cuộc là ai? Vì sao muốn chữa thương cho mình, còn cho mình đan dược chữa thương giá trị liên thành? Tài nguyên tu luyện cực lớn trong túi không gian đó tuyệt đối không phải là cường giả bình thường có thể lấy ra được. Tô gia dường như chưa bao giờ kết giao qua được những cường giả trình độ đó. Có một khoản tài nguyên tu luyện như vậy, Tô Vân Thiên lão gia tử dự đoán Tô gia thậm chí có thể trong mấy năm hoàn toàn vượt qua mấy đại gia tộc khác. Chẳng lẽ... Bỗng dưng Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử trong mắt giật đọt. Cường giả đó đã nhắc tới Tô Dật. Chẳng lẽ Tô Nhi Tô Dật của ta vẫn còn sống ư? Cả người nhịn không được mà trở nên run rẩy. Tô Vân Thiên lão gia tử kích động, trong lòng rúng động. Phụ thân. Ngoài cửa có thanh âm truyền đến, hùng hậu mà dồn dập. Kính Đình, sao vậy? Tô Vân Thiên thần sắc khẽ biến. Trước lúc lão bế quan đã phân phó, nếu không phải Tô gia phát sinh đại sự gì, không ai được quấy rầy mình. Huống chi lúc này là nghĩa tử Tô Kính Đình của lão. Thần Kiếm Môn có cường giả tới, nói là muốn tìm phụ thân đó. Thanh âm Tô Kính Đình vang lên ở ngoài cửa. Thần kiếm môn. Sắc mặt Tô Vân Thiên lập tức trở nên biến hóa. Lão tất nhiên biết thần kiếm môn tuy không bằng thế lực ở Trung Châu như Thành Sơn, nhưng thần kiếm môn cũng tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Một lát sau, Tô ra Thiên Thính. Trên ghế chủ nhà của Thiên Thính, Tô Vân Thiên lão gia tử ngồi ngay ngắn, một đạo thân ảnh cũng ngồi ngay ngắn. Ngoài ra còn có hai bóng người khác, một béo, một cao, một gầy cực kỳ gây chú ý. Tô gia chỉ có hai người là Tô Vân Thiên và Tô Kính Đình. Nếu lúc này Tô Giật ở đây, nhất định có thể nhận ra người tới Tô gia lần này không phải ai khác, chính là Hầu Sư Minh hộ pháp và Uông Thiên Bảo hộ pháp. Một người nữa chính là Trúc Trường Cao. Tô Vân Thiên lão gia tử quan sát ba người trước mắt, lộ ra vẻ thấp thỏm. Thần kiếm môn có ba cường giả tới, dường như là còn rất bí mật, thậm chí là không muốn để lộ ra ngoài. Điều này khiến cho Tô Vân Thiên, Tô Kính Đình không khỏi kinh ngạc. Các hạ là gia gia của Tô Giật. Hầu Sư Minh hộ pháp quan sát Tô Vân Thiên, ánh mắt ám động. Hắn có được tin tức gia gia của Tô Giật dường như bị thương nặng, nhưng lúc này bề ngoài cho thấy ít nhất không giống như trở ngại gì. Đúng vậy, lão hổ chính là Tô Vân Thiên, gia gia của Đỗ Tôn Tô Giật. Không biết ba vị thần kiếm môn hộ pháp đại nhân tới có phải là... Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử hỏi dò. Lúc này trong lòng rất thấp thỏm, tràn ngập chờ mong và hy vọng. Lão rất hy vọng đồ tôn đồ nhi của mình Tô Giật vẫn còn sống. Phải chăng là có liên quan tới Tô Giật? Chẳng lẽ tôn nhi Tô Giật của ta... Cái này... Hầu Sư Minh hộ pháp gật đầu, nể mặt Tô Giật, cũng không ra vẻ ta đây trước mặt của Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử. Thần sắc có chút không muốn nói lại thôi, hơi lộ vẻ xấu hổ. Lúc này Hầu Sư Minh hộ pháp cho rằng Tô Vân Thiên lão gia tử đang hỏi chuyện của Tô Giật ở thần kiếm môn. Không biết Tô Giật đối với Tô gia mà nói thì đã là người chết rồi. Lão gia tử không cần hỏi nhiều. Lần này tới là được hài tử Tô Giật nhờ vá mang đến một viên huyền nguyên đằng long đan cho lão gia tử chữa thương. Hy vọng lão gia tử thương thế mau chóng khỏi hẳn. Hầu Sư Minh hộ pháp lấy ra một hộp thuốc bằng ngọc, một cái túi không gian, còn có một huy chương tính chất đặc biệt. Bên trên có dấu hiệu của thần kiếm môn, nói với Tô Vân Thiên lão gia tử. Đây là lệnh bài của thần kiếm môn ta. Nếu một ngày Tô gia gặp đại nạn cần ứng phó, cứ cầm lệnh bài tới thần kiếm môn. Có thể làm được gì, thần kiếm môn nhất định sẽ giúp đỡ. Chúng ta tới có chút bí mật, xin Tô gia đừng có truyền ra ngoài. Nếu không, đối với Tô gia cũng không phải là chuyện tốt gì. Dứt lời, Hầu Sương Minh, Uông Thiên Bảo và Trúc Trường Cao, ba vị hộ pháp rời đi. Ba vị hộ pháp đại nhân, xin hãy nói cho ta biết tình huống của Tôn Nhi Tô Giật. Trên khuôn mặt tang thương của Tô Vân Thiên, lão gia tử mang theo vẻ khẩn trương, muốn biết tình huống, tất cả những gì vừa tới đều không có mức tầm thường rồi. Lão gia tử đừng hỏi nhiều, hy vọng sớm ngày thương thế khỏi hẳn. Vẻ mặt của ba người bọn Hầu Sương Minh hộ pháp cũng có chút khó xử, có cảm thán lặng lẽ bay lên không trung. Ngoài đình viện, nhìn ba đạo thân ảnh biến mất khuất trên hư không, Tô Vân Thiên lão gia tử và Tô Kính Đình ngẩng đầu, mãi lâu sau không thể khôi phục lại tinh thần. Một lát sau, trở lại trong Thiên Thính, khi mở huyền nguyên đằng long đan trong hộp ngọc ra, lệnh bài thần kiếm môn, còn có một đống đan dược, võ kỹ, tài nguyên tu luyện khác ở trong túi không gian. Tô Vân Thiên lão gia tử và Tô Kính Đình ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc phủ kín vẻ khiếp sợ và kinh ngạc. Một đống tài nguyên tu luyện lớn, giá trị liên thành. Một viên huyền nguyên đằng long đan là bảo vật cỡ nào rồi? Dù là bao nhiêu Tô gia cũng khó có thể đổi được. Phụ thân, thế này rút cuộc là sao? Rất lâu sau, hít sâu một hơi, Tô Kính Đình mới hồi thần một chút. Giật Nhi có khả năng vẫn còn sống. Tô Vân Thiên lão gia tử hít hơi thật sâu. Từ việc cường giả thân hình thấp bé đó và ba hộ pháp của thần kiếm môn tới Tô gia, chứng tỏ Tô Giật vẫn còn sống, e là hơn phân nửa có liên quan tới thần kiếm môn. Tô Dật, hắn thật sự vẫn còn sống sao? Tô Kính Đình run rẩy, khuôn mặt không giận mà tự uy trở nên kích động, thế là liền bước mấy bước mang theo vẻ vui vẻ nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tiểu tử đó lúc trước ở Man Yêu Sơn Lâm 3 năm không sao, nói không chừng lần này cũng tránh được một kiếp. Nhưng tiểu tử này vẫn còn sống, vì sao lại không về một chuyến, cho dù là phong thư cũng được mà." Giật Nhi không gửi tin được về, chắc là có cố kỵ. Nếu tới thần kiếm môn chứ không phải là Thánh Sơn đâu, có lẽ trong đây đã xảy ra chuyện gì đó. Tô Vân Thiên nhíu mày, hắn hoài nghi về cái chết của Tô Dật, trong đó e là có nội tình. Phụ thân đang hoài nghi Tô Dật lúc trước ở Man Yêu Sơn Lâm gặp đại nạn có liên quan tới Vương... Tô Kính Đình muốn nói lại thôi, trong ánh mắt có hào quang chớp động. Người của Thánh Sơn nếu thực muốn bảo vệ Tô Dật thì sao để xảy ra bất ngờ gì? Tòa đoán rằng việc này cho dù không phải Vương Toàn Đức đó gây ra thì cũng nhất định không thoát khỏi liên quan tới hắn. Ánh mắt của Tô Vân Thiên lão gia tử trở nên kiềm nén. Thái độ của Thánh Sơn đối với Tô Dật lúc trước, vậy không khó có thể biết được Tô Dật cho dù đã đến Thánh Sơn thì e là cũng không phải thoải mái gì. Nếu Dật Nhi còn sống, lại thần kiếm môn đó, cái này vẫn có thể xem là một lựa chọn khác. Từ thái độ hiện tại của thần kiếm môn đối với Tô gia cho thấy, có lẽ tên gia hỏa Tô Dật đó ở thần kiếm môn cũng không tệ lắm. Tô Kính Đình suy đoán, từ việc này, thần kiếm môn cho Tô gia rất nhiều thứ. Nếu Tô Dật thực sự ở thần kiếm môn, vậy cũng đủ để chứng minh thần kiếm môn coi trọng Tô Dật bậc nào. Tô Văn Tiên lão gia tử vẻ mặt ngưng trọng, chau mày thở dài. Chính bởi vì như vậy ta mới lo lắng. Có lẽ Dật Nhi lần này thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Bất kể là Thánh Sơn Vương Toàn Đức lúc trước hay là thần kiếm môn bây giờ xảy ra chuyện gì, sợ là có lẽ Dật Nhi nhớ là rõ nhất. Thật đáng hận, ta nghèo khó cả đời, cũng khó có thể tiến dần từng bước trên võ đạo. Nếu không, há có thể không đi ra tra manh mối. Phụ thân, đừng có nghĩ nhiều. Tiểu tử Tô Dật đó, cát nhân ắt có thiên tướng, mỗi lần đều có gặp dữ hóa lành. Huống chi tiểu tử đó từ nhỏ đến lớn, bản sự không thể không nói, năng lực tự bảo vệ bản thân mình thì vẫn có. Chỉ có sự tinh danh của hắn có thể khiến cho người ta mất đi tiện nghi, e là rất khó tìm, nhất định không xảy ra đại sự gì đâu. Tô Kính Đình an ủi Tô Vân Thiên. Về điểm này, tiểu tử Dật Nhi có chút giống giống với cha của hắn rồi. Nghe vậy, Tô Vân Thiên lão gia tử mặt cũng giãn ra đôi chút. Ban đêm, cổ tùng, túc mục, núi đá ảm đạm, bóng cây lay động. Gần đây trời đổ mưa, đứng ở đỉnh núi trống trải, cũng không phân biệt được tinh quang, khắp nơi đều là mưa bụi mù. Trong núi xa xa, có gió nhẹ nhàng thổi qua rừng, loáng thoáng có tiếng sóng rì rào. Màn đêm ẩm ướt, đậm nước, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thú gầm truyền đến. Một tòa sơn cốc đã khuất, dãy núi xung quanh mặc dù không cao lắm nhưng cũng đều là vách đá cao dốc. Sơn cốc này khuất trong cây cỏ rậm rạp xung quanh tươi tốt, rất bí ẩn. Một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, trên người tỏa ra xích quang mờ mờ, tàn mát một loại uy áp cổ xưa. Cách đó không xa, có một con lang đầu yêu bức chiếm cứ trên vách núi, ánh mắt thì sắc bén, thỉnh thoảng lại quét qua nhìn xung quanh. Người ngồi khoanh chân chính là Tô Dật. Một đường rụt rè cẩn thận, Tô Dật quay về Man Thành, có lang đầu yêu bức cũng không dám quá rêu rao. Tô Dật biết rằng, tuy là Man Thành chỉ là một góc của Man Yêu Sơn Lâm, có điều Man Yêu Sơn Lâm này dù sao cũng là địa bàn của Hắc Sắc Môn, còn có Xí Giao Hoàng ở trong đó. Một khi bị bắt, hậu quả này rất đáng lo, cứ lấy cẩn thận làm đầu. Cũng may, Tô Dật có chút hiểu biết về Man Yêu Sơn Lâm, có năng lực sinh tồn phong phú trong Man Yêu Sơn Lâm. Hơn nữa, tu vi lúc này đều đã hơn xưa, điều này khiến cho Tô Dật cho dù dè dặt, nhưng trên đường đi cũng không phải gặp quá nhiều hung hiểm. Mấy lần gặp phải man yêu thú không tầm thường, Tô Dật đều dùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trực tiếp trấn nhiếp. Không dám cưỡi lang đầu yêu bước đi, điều này khiến cho tốc độ của Tô Dật cũng thậm chí là chậm trở lại. Nhưng có thêm vài phần phen tôi luyện, dù là lang đầu yêu bước thay cho đi bộ, cũng không đến nỗi tốc độ là quá chậm. Có điều Tô Dật lúc này phải quần áo tả tơi, thoạt nhìn giống như dã nhân vậy. Tô Dật không thèm để ý tới điều này. Điều này ngược lại sẽ không phiền tái đến người khác. Phù, thở ra một ngụm trọng khí, Tô Dật mở mắt, khí tức trên người khiến y áo bào màu lam lũ của hắn chấn động. Trong mắt xích quang lấp lánh, sau đó quy về thâm thúy và cứng cỏi. Cảm giác tất cả trong cơ thể, Tô Dật có chút hài lòng. Một ngày trừ đường đi thì chính là tu luyện, khí tức trên người nguyên linh cảnh bắt trọng cũng được củng cố, hơn nữa cũng có tiến bộ. Tu vi nguyên linh cảnh bát trọng, Tô Dật không quá tự mãn. So với cường giả đó, Tô Dật hiểu rất rõ ràng mình chỉ là gà mờ. Ở trước mặt những cường giả chân chính đó, mình không chịu nổi một kích. Muốn trở thành cường giả, chỉ có thể dựa chính vào bản thân mình không ngừng nỗ lực tu luyện. Điểm này Tô Dật cũng không dám lơ là. Hình như quên mất cái gì đó rồi. Tô Dật chớp mắt, con người bóng mặt. Trong màn đêm phát ra xích quang, lập tức từ trong túi không gian lấy ra một vật. Đây là một quả hình quả trứng. Quả trứng này rất kỳ quái. Vỏ trứng là màu vàng nhạt, chính là lúc trước Tô Dật ở trong vạn kiếm chiến trường sau khi thần cầm hài cốt biến mất có được. Đây rốt cuộc là vật gì? Tô Dật quan sát rất kinh ngạc. Quả trứng này lúc trước vẫn có thể may mắn tồn tại trong liệt diễm hỏa đốt cháy tất cả, chắc chắn tuyệt đối không phải là đơn giản. Chẳng lẽ là hậu đại của thần cầm đó? Tô Dật cẩn thận quan sát quả trứng trong tay, phân lượng không nhẹ nhàng, trừ màu sắc vàng nhạt ra, cũng không khác biệt nhiều lắm so với trứng chim bình thường. Tô Dật dùng sức gõ lên tảng đá ở trước người, phát hiện quả trứng này không ngờ vô cùng cứng rắn, căn bản không vỡ được. Sau đó, Tô Dật dùng đá đập lên, vẫn như vậy. Quả trứng màu vàng này giống như bàn thạch, căn bản không thể mở ra. Rót nguyên khí vào, câu thông linh hồn, tất cả biện pháp có thể thử Tô Dật đều thử qua một lần, đều không có bất kỳ phản ứng gì. Phải dùng lửa để đốt à? Tô Dật nhớ tới quả trứng đó của Xí Giáo Hoàng, ấp trứng trong núi lửa, lập tức ngưng kết thủ ấn, vận chuyển nguyên khí thuộc tính hỏa, ngưng tụ liệt diễm, đốt cháy quả trứng trong tay. Sau nửa canh giờ, Tô Dật mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng quả trứng màu vàng nhạt này vẫn lạnh lẽo như ngọc, ngay cả nhiệt độ cũng không thay đổi. Quả trứng này chẳng lẽ là hỏng rồi? Tô Dật tặc lưỡi, vẫn không bỏ cuộc, nghĩ hết biện pháp cũng không thể mở được quả trứng này, càng không biết quả trứng này là vật gì. Không biết để vào trong túi không gian thần bí có hiệu quả hay không? Tô Dật cân nhắc. Lúc trước, Đại Bảo và Tiểu Linh cũng chính là trong không gian thần bí mới có thể ấp trứng. Cảm thấy không có biện pháp khác. Đối với quả trứng màu vàng quỷ dị này, Tô Dật phán đoán hơn phân nửa là thần cầm đó lưu lại. Cho dù không phải thì ít nhất cũng có lai lịch cực kỳ lớn, đến từ thời viễn cổ trở lên. Nếu có thể nở trứng, e là nhất định là thần cầm thần thú xuất thế. Mang theo sự chờ mong và hiếu kỳ, Tô Dật gọi không gian thần bí, sau đó để quả trứng vàng nhạt ở trong đó. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tô Dật, quả trứng màu vàng nhạt này khi ở trong không gian thần bí thì không có bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ thật sự hỏng rồi? Tô Dật thầm kỹ, thật đáng tiếc, quả trứng màu vàng nhạt này giống như là hỏng mất rồi. Lại cẩn thận quan sát một phen, Tô Dật chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bỏ cuộc. Quả trứng này đập không vỡ, phá không hỏng, lại là cảm thấy dù sao lai lịch cực lớn, cũng không đến mức phải vứt đi. Tô Dật cuối cùng đành phải để vào trong không gian thần bí. Cường giả nguyên hư cảnh chắc có không ít góp ăn. Lập tức hắn lẩm bẩm, mấy cái túi không gian xuất hiện trong tay của Tô Dật, đó là đoạt được trong tay của lão già không lâu trước đánh lén Tô Dật muốn giết người đoạt bảo. Vô cùng thuần thục, Tô Dật dùng không gian thần bí mở túi không gian được bố trí thủ đoạn cầm chế, sau đó đập một đống vật phẩm xuất hiện ở trước mặt. Một đống tài nguyên tu luyện, võ kỹ, đan dược, dược liệu, tài liệu luyện khí. Tô Dật sắp xếp đại khái một phen, một đống tài nguyên tu luyện cộng lại cũng không ít, cực kỳ kinh người. Có điều Tô Dật nay đã hơn xưa, ở trong thần kiếm môn cũng đã kiến thức không ít thứ tốt, ánh mắt và tâm cảnh đều cao hơn trước kia chỉ một tầng. Đống tài nguyên tu luyện này tuy còn được coi là giá trị liên thành, nhưng không đến mức khiến cho Tô Dật thực sự khiếp sợ. Không ít võ khí không tồi, nhưng vẫn chưa tới trình độ hoàng phẩm, Tô Dật cũng không qua để ý. Trong các công pháp như Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và Hòa Thiên Yêu Cổ Kinh đều ẩn chứa không ít võ khí không tầm thường. Bát Hoang Nộ, Phách Vương Quyền, Băng Ảnh Kiếm Quyết, vân vân, cũng không phải là những võ kỹ bình thường có thể đánh đồng được. Chính là nơi này, thì ra ta đến từ nơi này. Tô Dật đang định thu dọn rời đi, trong tai liền vang lên thanh âm kinh ngạc của Linh Thiên Tuyết, giống như cảm thấy việc chấn kinh bất khả tư nghị vậy. Tô Dật khẽ nhíu mày, cũng nhất thời quên mất Linh Thiên Tuyết và mình lúc này đang dung hợp thành một thể. Đây là bảo địa, bí mật của ngươi đúng là không ít. Linh Thiên Tuyết kinh thán, thanh âm vẫn rất kinh ngạc, khí tức uy áp cuồn cuộn của nàng cảm thấy được trước đó không lâu chính là đến từ nơi này, có liên quan tới không gian này. Nàng ta xem như đã có chút minh bạch, chẳng trách thiếu niên này lại biến thái yêu nghiệt như vậy, sợ là không thoát được liên quan tới không gian này. Tất cả những gì cảm thấy ở trong không gian khiến Linh Thiên Tuyết hiểu được rằng nàng ta tu luyện trong không gian này sẽ có được lợi ích không thể hạn lượng. Nơi này có chút trọng yếu đối với ta. Tô Dật lên tiếng nhíu mày, trong giọng nói cũng mang theo một tia sắc bén. Nơi này là căn cơ của mình, tất cả chỗ dựa của mình, không thể tiết lộ ra ngoài. Xem ra tất cả của ngươi quả nhiên có liên quan tới nơi này. Linh Thiên Tuyết tựa hồ nói ra, nàng tựa hồ cảm thấy được sự khẩn trương của Tô Dật. Yên tâm đi, hiện tại ta đã dung hợp thành một thể với ngươi. Nếu muốn hại ngươi, đối với bản thân ta cũng không có lợi ích gì. Ít nhất trước lúc ta trùng sinh mà ngươi chết, vậy thì không có bất kỳ lợi ích gì với ta cả. Ta cũng sẽ xui xẻo theo. Cho nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, cũng sẽ không tiết lộ nơi này. Nghe Linh Thiên Tuyết nói, Tô Dật cũng hơi yên tâm một chút, có điều vẫn không thể hoàn toàn yên tâm với yêu miêu này. Ngươi chừng nào mới có thể trùng sinh khôi phục trở lại? Tô Dật thử hỏi Linh Thiên Tuyết, cũng không muốn đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao miêu yêu này dung hợp thành một thể với mình, tất cả bí mật của mình đều bị Linh Thiên Tuyết này biết được. Mình ở trước mặt nàng ta cũng chẳng có vốn liếng gì. Muốn chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng ta giết ngươi đoạt bảo. Linh Thiên Tuyết giống như nhìn thấu Tô Dật, tức giận nói. Đừng lo, ta còn lâu mới có thể trùng sinh khôi phục trở lại. Có điều, nếu có thể thường xuyên ở nơi này, ta cảm thấy có thể nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, ta muốn thương lượng với ngươi về chuyện này. Ngươi muốn nói chuyện gì? Tô Dật kinh ngạc hỏi, không biết miêu yêu này có chủ ý gì không? Sau này, ngươi thường xuyên tiến vào nơi này tu luyện đi. Linh Thiên Tuyết nói. Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Tô Dật nhớn mày, tuy nếu thường xuyên tu luyện ở trong không gian thần bí đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng chỉ là tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Ngươi tu luyện ở đây, lợi ích sẽ nhiều hơn, đừng có giả bộ hồ đồ. Linh Thiên Tuyết giống như hoàn toàn nhìn thấu Tô Dật nói. Sau khi giúp ngươi đối phó với người có tu vi nguyên hư cảnh đó, đối với ta cũng không ít ảnh hưởng. Ngươi cho rằng với trạng thái hiện tại có thể tùy thời tương trợ xuất thủ ngươi à? Nếu lần sau ngươi gặp phải hung hiểm gì, ta đến lúc đó sợ là không có biện pháp nào giúp ngươi đâu. Cái này... Tô Dật bĩu môi. Miêu yêu này rõ ràng chính là đang uy hiếp mình. Nếu không thường xuyên tu luyện ở nơi này, vậy lần sau mình bị uy hiếp, nàng ta sẽ không nhất định ra tay giúp đỡ. Người tu luyện ở đây, người có thể được nhiều lợi ích hơn. Ta cũng vậy, đến lúc đó ta sẽ khôi phục nhanh hơn, cũng có thể sớm ngày rời xa ngươi. Chúng ta cũng không cần phải tiếp tục dính lấy nhau nữa. Linh Thiên Tuyết thản nhiên nói. Được, ta có thể đáp ứng. Tô Dật gật đầu, vốn chỉ cần có thời gian cũng đều sẽ tiến vào không gian thần bí để tu luyện. Ánh mắt Thầm Bảo đảo quanh, nói với Linh Thiên Tuyết: "Vậy nếu sau này ta gặp phải ngươi và phiền phức gì, ngươi cũng phải giúp ta một tay." "Được, trước lúc ta triệt để trùng sinh khôi phục, ngươi mà chết thì ta cũng không có lợi ích gì." Linh Thiên Tuyết nói chẳng khác nào đồng ý. "Quan trọng nhất là ngươi phải thề, chờ tới ngày triệt để khôi phục trở lại, tuyệt đối không được làm ra bất kỳ chuyện gì lợi ích đối với ta. Nếu không, cùng lắm thì ta bớt đi một chút lợi ích, cũng không để cho ngươi khôi phục lại nhanh đâu." Tô Dật nghiêm mặt nói: "Không thể đề phòng Miêu Yêu này được." "Còn thề với tốt gì, nhân loại đều ngây thơ như vậy sao?" Linh Thiên Tuyết buồn bã nói: "Nếu ngươi không thề, ta chỉ đành làm trái với ước nguyện của ngươi mà thôi." Tô Dật nhớn mày: "Miêu Yêu này đúng là khó đối phó thật, chẳng lẽ còn muốn tự sát à? Ta xem ngươi có lá gan đó hay không." Linh Thiên Tuyết cười nói: "Nàng ta hiểu rất rõ, người này không phải là loại người muốn tự sát." Cái này... Tô Dật nhíu mày: "Miêu này so với trong tưởng tượng còn khó đối phó hơn." Hơi nhướng mày, Tô Dật đột nhiên cười nhạt nói: "Tự sát thì tất nhiên là không rồi. Có điều, người ở trong cơ thể của ta thể trọng sinh, nhưng nếu ta không thể khẳng định được sau này liệu có gây ra bất lợi gì đối với ngươi hay không, vậy tuyệt đối sẽ không cam chịu cái giá áo cho ngươi. Ngươi có thể được lợi ích, đến lúc đó ta tìm cường giả nhân loại xem có thể đối phó được với ngươi hay không, cho dù là lưỡng bại câu thương ta cũng không chối từ." "Tiểu tử, ngươi..." Thanh âm của Linh Thiên Tuyết có chút biến sắc. "Tính cách của ta chính là như vậy đấy." Tô Dật cười thầm, xem ra lần uy hiếp này có tác dụng đối với Miêu Yêu. "Được, nhân loại gian trá, ta thề đến lúc đó cho dù là khôi phục sẽ không gây bất lợi gì cho ngươi." Linh Thiên Tuyết hung hăng nói: "Ta đâu có gian trá." Tô Dật bĩu môi, thầm nói từ đáy lòng: "Muốn tự bảo vệ bản thân mà thôi, sao lại thành gian trá?" "Ngươi lẩm bẩm gì thế? Làm sao lại như vậy?" Có thanh âm truyền đến, trong dược điền có hào quang sáng lên, Bích Huyết Linh Tham từ trong đó mà chui ra. Nghe lời nói này giống như lẩm bẩm của Tô Dật, tò mò nhìn Tô Dật hỏi: "Tham gia?" Tô Dật quan sát Bích Huyết Linh Tham này, thần rúng động. Chỉ thấy Bích Huyết Linh Tham lúc này so sánh với nguyên bản thì hoàn toàn chênh lệch một trời một vực, tràn ngập khí tức nồng đậm, trên người hào quang chớp động, bạo cho người ta một loại cảm giác tinh khí bừng bừng. "Bích Huyết Linh Tham, Bích Huyết Linh Tham quả nhiên là trên người của ngươi, nhân loại thật gian trá." Thanh âm của Linh Thiên Tuyết lại truyền ra vào trong tai của Tô Dật. "Bích Huyết Linh Tham, lúc trước nàng ta đã hoài nghi rồi, thì ra Bích Huyết Linh Tham này quả nhiên tới từ trên người của nhân loại này." "Đương nhiên là trên người của ta." Tô Dật bĩu môi nói: "Nhân loại đúng là gian trá nhất, quá là gian trá." Linh Thiên Tuyết án hận nói: "Người đang nói chuyện với ai thế?" Bích Huyết Linh Tham ngạc nhiên nhìn Tô Dật, quan sát bốn phía. Lúc này trong không gian trừ một mình con Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cách đó không xa thì không còn vật còn sống khác. "Sau này ta sẽ nói với tham gia." Tô Dật nhìn Bích Huyết Linh Tham, vẻ mặt tức giận trở nên nghiêm túc, nói với Bích Huyết Linh Tham: "Lần trước chuyện ở tham gia, e là đoạn thời gian gần đây phải phiền tới tham gia rồi." "Được, ở đây lâu như vậy cũng nên ra ngoài hít thở không khí, đến lúc đó cứ nói với ta là được." Bích Huyết Linh Tham gật đầu: "Trước tiên phải đa tạ tham gia một phần." Tô Dật nói: "Trên người có một viên Huyền Dương Đằng Long Đan, đến lúc đó chắc cũng không cần Bích Huyết Linh Tham phải trả giá quá lớn, vẫn có thể giúp ra khỏi hẳn. Phỏng đoán nơi này cách Man Thành cũng không quá xa, trong mấy ngày chắc có thể trở lại Man Thành." Trong lòng của Tô Dật có chút kích động, Gia Gia và Uyển Nhi chắc đều nhận được nội mình đã chết ở trong Man Yêu Sơn Lâm, sợ là vẫn đang bi thương. Nếu nhìn thấy đột nhiên sẽ trở về, chắc sẽ giật mình và nhảy dựng lên. Mà quan trọng nhất là còn thương thế của Gia Gia. Tô Dật hy vọng là không có trở ngại gì. Dù sao lúc trước đại bà nói thương thế của Gia Gia còn có thể chống đỡ được vài năm, giờ cũng chưa trôi qua quá lâu, hy vọng không có đáng ngại gì. Còn có Vương Mập Mạp, Vương Thượng Vũ, Tô Dật thầm nghĩ cũng không biết Vương Mập đó có bị cha hắn nhốt vào nhà để bế quan tu luyện nữa hay không. Đến lúc đó nhìn thấy Vương Mập cũng có thể giúp hắn một tay để hắn lột xác từ trong ra ngoài, cũng không phụ lòng tên mập bó từ nhỏ đến lớn phải chịu tiếng xấu thay cho mình. Nghĩ tới người thương nhớ ở Man Thành, khóe miệng của Tô Dật vô thức vẽ ra một đường cong. Một lát sau, sau khi kiểm tra tất cả trong không gian thần bí, Tô Dật thu dọn một phen rời khỏi không gian thần bí đó. Sắc trời dần sáng, mưa phùn mông lung, Tô Dật cưỡi lăng đầu yêu bức bay lên trên không. Sắc trời mờ mịt, cưỡi lăng đầu yêu bức không có thể tránh được không ít phiền phức. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dật chính là như vậy, không khi nào rời đường đi tiến vào trong không gian thần bí thì tu luyện ngay. Đây là bảo địa. Trong tai của Tô Dật truyền ra tiếng của Linh Thiên Tuyết, tựa hồ rất kích động. Tô Dật tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, tu luyện lực lượng linh hồn cũng không buông bỏ võ ký, rút ra thời gian tu luyện căn bản của kiếm và đại đao. Như vậy, tốc độ của Tô Dật cũng không quá nhanh, xem như là một loại tôi luyện mà thôi. Có đôi khi, Tô Dật cố ý thu liễm khí tức, tìm mấy con man yêu thú không tầm thường để luyện tập, coi như là thối luyện một phen với bản thân. Phù, sau 5 ngày, sáng sớm, không khí ướt át, xung quanh mây mù lượn lờ. Ầm một tiếng, một cỗ khí tức cuồn cuộn thổi quét ra, chấn động bốn phía. Đoạn nhai cự thạch, cổ thụ một gốc cây cổ thụ. Nơi đó có một mảng hào quang đỏ rực rỡ chói mắt đang dao động giống như cuồng phong gào thét. Một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân ở đó. Khí tức thì tăng lên, dẫn tới dao động năng lượng thiên địa xung quanh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cuối cùng bước vào nguyên linh cảnh cửu trọng. Sau một thoáng, tất cả biến mất. Tô Dật mở mắt, khí tức chấn động, y bào lam lũ phần phật, đồng thời trong mắt có xích quang lấp lánh. Nguyên linh cảnh cửu trọng. Trên mặt Tô Dật hiện lên vẻ vui mừng, đây là chỗ tốt tôi luyện của không gian thần bí, lại thêm đột phá lần trước, trên thực tế khí tức trên người cũng đã đến nguyên linh cảnh bát trọng trung kỳ hậu kỳ. Chính là bởi như vậy, trong không gian mấy ngày nay, không ngờ khiến mình lại đột phá. Cách đó không xa, lang bước khẽ gầm, cảm thấy khí tức trên người Tô Dật đã tăng lên, đang cao hứng thay cho Tô Dật. Gừ gừ. Hôm nay chắc có thể đến được Man Thành. Tô Dật mỉm cười, trong lòng thầm chờ mong. Đã cách Man Thành không xa rồi, hôm nay có thể chờ đến ngày đó, cuối cùng có thể nhìn thấy được Gia Gia và Uyển Nhi. Ban đêm, trăng sáng như cầu vồng, trong màn đêm cao sáng dày đặc, lấp lánh và lung linh. Man Thành, biên duyên tiểu địa, bao phủ trong màn đêm, cũng có một mảng yên tĩnh một mảng. Nhưng ở Man Thành này cũng không phải là thế ngoại đào nguyên, cũng không có ít hung hiểm, có ngoại địch. Trong Man Yêu Sơn Lâm rộng lớn như vậy, có không ít thế lực, liên minh Cuồng Long Dòng Binh Đoàn, Hắc Giác Môn là ba thế lực mạnh nhất. Ngoài ra còn có các thế lực không hề nhỏ, còn có ít người muốn chấm mút Man Thành một chút. Lúc trước Man Thành gặp phải cường địch, cuối cùng chính là Tô Vân Thiên lão gia tử xuất thủ, dưới huyết chiến mới giữ được Man Thành. Cho nên Man Thành luôn đề cao phòng độ, và ban đêm đến cửa thành đóng chặt, có người của đội ngũ đại gia tộc thay phiên thủ hộ. Từ sau lần trước Tô Vân Thiên Tô lão gia tử đánh lui địch, Man Thành cũng bình tĩnh trở lại. 20 năm vẫn chưa phải là bao nhiêu lần xâm nhập, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số man yêu thú phân tán, sẽ làm đội ngũ của đại gia tộc liên thủ xua đuổi. Cừ gừ. Man Thành, trên tường thành không ít thân ảnh đứng thẳng, ánh mắt trong màn đêm lấp lánh, xa xa truyền đến tiếng gầm gừ của không ít man yêu thú. Gần đây dường như có không ít man yêu thú tụ tập trở lại. Trên tường thành có người lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Gần đây vừa mới đến buổi tối, ngoài Man Thành xuất hiện không ít man yêu thú. Trong mấy ngày nay, số lượng của những man yêu thú này dường như càng lúc càng nhiều. Đều là một số man thú bình thường thôi, đã lâu rồi không có săn bắt, cũng có thể đi càn quét một phen. Có người nói không quá để ý. Ngoài Man Thành thường xuyên gặp phải một số man thú, có điều lần này hình như có chút không lợi ích gì. Những man thú này dường như càng lúc càng nhiều, cũng không vội vàng công kích, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Có người muốn nói, có chút kinh ngạc. Vẫn phải cẩn thận một chút, ngày mai bẩm báo cho đại gia chủ, để cường giả bên ngoài điều tra một phen. Trước mấy đạo thân ảnh, một hán tử bộ dáng đầu lính nói. Đại hán này có bộ dáng hơn 40 tuổi, thân hình to lớn, khỏe mạnh, mang theo một cỗ khí thế hung hãn. Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải là năm sau phải sống hay liếm máu trên mũi đao. Nếu không thì không có được loại khí thế này. Mà đại hán này cũng đích xác không phải nhân vật đơn giản. Hắn chính là hộ vệ đội trưởng Tô Bách Hàn của Tô Gia hiện tại. Không phải huyết mạch đệ tử của Tô Gia, nhưng ở trong Tô Gia địa vị không hề thấp. Trong toàn bộ Man Thành cũng là nhân vật nổi danh. Lúc trước từng đi theo bên cạnh của Tô Vân Thiên, Tô Lão Gia Tử. Ngao ngao. Xa xa, man thú không ngừng phát ra tiếng gầm. Từng đôi mắt khiếp người trong bóng đêm u ám phát ra quang mang đáng sợ. Gừ. Một khắc nào đó, tiếng thú gầm giống như tiếng sói truyền ra. Man yêu thú xung quanh run rẩy, lập tức trở nên bình tĩnh hơn. Hẳn là một con thú vương. Tô Bách Hàn đứng trên tường thành, tiếng gầm vừa rồi không phải đến từ bình thường. Đội trưởng, người kia. Bỗng dưng có người ngẩng đầu, từ sâu trong bầu trời đêm có một mảng huyết quang tràn ra, một hư ảnh hình thú khổng lồ bay tới, chợt lóe lên rồi biến mất. Là man yêu thú, chưa nhìn thấy bao giờ. Tô Bách Hàn ngẩng đầu, tốc độ đó quá là nhanh, thoáng một cái tựa hồ là nhìn thấy gì đó, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu. Man Thành, đêm đã khuya, từ ngoài thành thỉnh thoảng có tiếng thú giống truyền ra ngoài. Trước cửa lớn của Tô Gia, đèn đuốc ảm đạm, có một số hộ vệ cảnh giác không hề lơi lỏng. Gần đây, ngoài thành thường xuyên xuất hiện không ít man thú. Tô Giật cũng đề cao cảnh giác, Tô Gia cũng đề cao cảnh giác. Xa xa, một đạo thân ảnh lam lũ xuất hiện, thân thể gầy gò nhưng cao ngất. Trong màn đêm đen, con người phát ra quang mang thâm thúy cứng cỏi, lấp lánh xích quang nhàn nhạt, nhạt. Sau lưng đeo một thanh vũ khí giống như kiếm, một loại giống như đao, giống như gậy mà không phải đơn giản. Vật này dùng vải vụn quấn quanh, bọc lấy ở sau lưng. Mà thân ảnh ấy tất nhiên chính là Tô Giật. Để không gây chú ý, Tô Giật dùng vải vụn quấn quanh thanh phá kiếm sau lưng của mình. Như vậy cũng sẽ không khiến cho người ta chú ý. Phù phù. Mắt nhìn cửa lớn của Tô Gia, Tô Giật thở ra một ngụm trọng khí, quay lại về Tô Gia, cuối cùng có thể nhìn thấy được Gia Gia và Uyển Nhi của mình. Thân ảnh biến mất. Sau khi thân ảnh Tô Giật xuất hiện, lại một lần nữa đến gần ngay sau cửa của Tô Gia. Lúc trước khi ở Tô Gia vẫn từ tường trèo vào. Với tu vi thực lực của Tô Giật lúc này, tiến vào Tô Gia một cách thần không biết quỷ không hay cũng không phải là việc khó. Đình viện im lặng, tất cả dường như chưa hề thay đổi. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, mắt nhìn viện tử lặng im đó, trong lòng tự dưng có chút kích động. Cạch cạch, Tô Giật gõ cửa, cố nén sự kích động trong lòng. E là Gia Gia nhìn thấy mình còn sống, tất nhiên sẽ cao hứng. Hy vọng mấy ngày nay thương thế của Gia Gia có không trở ngại gì. Không có trở ngại gì. Ken két, cửa lớn mở ra, một lão bộc xuất hiện. Trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng quang mang trong mắt lại vô cùng trong suốt. Đôi mắt ấy lấp lánh hào quang, kinh ngạc quan sát thân ảnh lam lũ trước mắt. Lập tức hào quang trong con người lập tức trở nên dao động, khuôn mặt đại biến, thanh âm cũng trở nên kích động run rẩy nói. Thiếu gia, người là Tô Gia thiếu gia, người chưa chết, người còn sống. Suýt. Tô Giật làm một thủ thế, chớ có lên tiếng, lặng lẽ trở lại Tô Gia. Chính là không muốn kinh động tới bất kỳ ai. Hắn gật đầu với lão nô bộc rồi nhẹ giọng hỏi. Gia Gia ta đâu? Lúc trước Tô Giật đã cảm thấy lão bộc này không phải nhân vật đơn giản. Lúc này Tô Dật xem như đã nhìn rõ rồi. Lão Bộc này quả nhiên không bình thường. Không ngờ có tu vi nguyên huyền cảnh. Tu vi nguyên huyền cảnh ở trong toàn bộ Man Thành tuyệt đối không phải là tầm thường. Lão già đang tinh dưỡng ở bên trong, ta giờ đi thông chi, lão già sẽ biết Tô Dật thiếu gia còn sống, tất nhiên sẽ rất cao hứng. Lão Bộc cố nén tâm tình kích động. Ta tự đi tìm gia gia là được rồi. Mặt khác, tin tức ta trở về cũng đừng nói bất kỳ ai. Tô Dật dặn dò lão Bộc, cất bước đi vào tử viện. Mắt nhìn bóng dáng của Tô Dật, ánh mắt lão Bộc rất là kinh ngạc, trong lòng lại có cớ mà run rẩy. Không biết vì sao, hắn cảm giác được Tô Dật đã khác với trước kia rất nhiều. Hắn cảm thấy một cỗ khí thế không tầm thường, không được phép nghi ngờ. Không biết vì sao, vừa đối mặt với Tô Dật, hắn lại run sợ. Loại cảm giác này so với đối mặt với lão gia chủ thì còn hơn chứ không có kém. Tịnh thất, Tô Vân Thiên lão gia tử đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, trên người quang mang nhàn nhạt, khí tức dao động kéo dài liên miên, sắc mặt hồng nhuận. Bỗng dưng, Tô Vân Thiên lão gia tử hai tròng mắt đang khép hờ đột nhiên mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, mở miệng nói: "Là ai?" "Gia gia, ta." Ngoài tịnh thất có thanh âm truyền đến. Trên giường, Tô Vân Thiên lão gia tử sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng đứng dậy. "Dật Nhi, ngươi trở lại." Tịnh thất mở ra, một đạo thân ảnh già nua lao ra, tóc dài màu trắng tung bay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có thể thấy được hình dáng góc cạnh lúc trẻ tuổi. Mắt nhìn đạo thân ảnh lam lũ trước mắt, mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, tuy bớt đi mấy phần trắng nõn, lại có thêm sự cương nghị, cũng đã cao lớn hơn. Tô Dật nhìn lão gia trước mắt, sắc mặt hồng nhuận, khí tức kéo dài, chỉ sợ trên khuôn mặt lão đó so với lúc trước kia thì đã già hơn mấy phần, tóc cũng đã trắng hơn. Chắc là trong khoảng thời gian này lo lắng cho mình mà dẫn tới. "Gia gia, ta đã trở về." Thấy khuôn mặt già nua trước mắt, Tô Dật không nhịn được nữa, khóe mắt có chút ươn ướt, lập tức quỳ xuống mặt đất hành lễ. "Dật Nhi, đúng là ngươi." Tô Vân Thiên lão gia tử có chút run rẩy, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trước kia, khí tức ấm áp rõ ràng là trước mắt. Lão gia lập tức mỉm cười, vui tới bật khóc. Trên khuôn mặt già nua, trong mắt có hào quang lấp lánh, mang theo đệ quang, không nhịn được trong lòng kích động nói: "Không chết, không chết là tốt rồi. Ta biết tôn tử của Tô Vân Thiên ta sẽ không chết sớm, tất nhiên sẽ gặp dữ mà hóa lành." Dật Nhi bất hiếu khiến Gia Gia lo lắng. Tô Dật mắt ướt ướt, Gia Gia trong khoảng thời gian này e là lo lắng cho mình rất nhiều. "Mau đứng lên đi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Tô Vân Thiên lão gia tử rất kích động, kéo Tô Dật cẩn thận đi quan sát từ trên xuống dưới, giống như đang kiểm tra trên người Tô Dật có thiếu thứ gì hay không. "Gia Gia, thương thế của người..." Tô Dật cũng quan sát Tô lão Vân Thiên. Lúc trước Tô Dật không thể phán đoán được tu vi của Gia Gia đến trình độ như thế nào, nhưng lúc này Tô Dật có thể đoán được khí tức trên người Gia Gia thực sự đến độ nguyên hư cảnh. "Thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngày hôm qua còn mới bước vào trình độ nguyên hư cảnh. Kể ra phải đa tạ cường giả thần bí đó, còn cả người của thần kiếm môn nữa." Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử cao hứng không thôi. Thương thế trên người đã khỏi hẳn, thậm chí ngày hôm qua còn bước vào nguyên hư cảnh, từ nay về sau đã bước vào hàng cường giả rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.